Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, khẩu vị quá nặng đi. Tìm một vòng, lão thái bà kia cũng không có tìm được cái gì tuệ giác thiền sư. Lúc này liền lạnh giọng nói ra, người thân là Ngũ Đài Sơn đệ tử, không tại Sơn Tây hảo hảo ở lại, chạy đến nơi đây làm cái gì? Đã tuệ giác thiền sư ở đây, không ngại mời ra gặp một lần. Lão thân ngược lại là đối tuệ giác thiền sư ngưỡng mộ đã lâu đâu. Cái này không biết xấu hổ hòa. Thượng chính mình nói lời nói dối chính mình cũng tin. Khoác lác đều đã đến cảnh giới nhất định. Lúc này phiết lấy miệng rộng nói ra. Đối phó ngươi cái này lão yêu bà. Còn dùng sư phụ ta xuất thủ. Tiểu tăng một người liền có thể thu thập ngươi. Sư phụ ta lão nhân gia ông ta giờ phút này ngay ở chỗ này. Ẩn tàng tại chỗ tối. Giống lão nhân gia ông ta loại này cấp bậc cao thủ. Căn bản không tiếc cùng ngươi giao thủ. Giết ngươi cũng cảm thấy ô uế tay. Hắn chính là muốn nhìn ngươi một chút có thể làm ác đến mức nào. Có thể hay không như vậy thu tay lại. Bằng không tùy thời đều có thể muốn mạng của ngươi. Ái cha cha. Cái này Gia Châu thổi nổi tiếng. Ta còn không biết tiểu tử này có bao nhiêu cân lượng. Mỗi ngày cầm Ngũ Đài Sơn tuệ giác đại sư tên tuổi bên ngoài giả danh lừa bịp. Tuệ giác đại sư làm sao lại thu hắn dạng này đồ đệ. Kia mới thật sự là mắt bị mù. Người xuất gia không đánh lừa dối. Không uống rượu. Không ăn thịt. Tiểu tử này đồng dạng đều không tuân thủ giới. Đừng nói hắn có phải là Ngũ Đài Sơn tuệ giác thiền sư đệ tử. Hắn hiện tại đến cùng phải hay không một cái thật hòa thượng ta đều đoán không được. Lúc này, ta cũng không nghĩ lại nghe tiểu tử nói nhảm. Thừa dịp hắn cãi cọ trận này công phu, ta còn không bằng nhiều về một chút linh lực. Chuẩn bị một hồi một trận ác chiến, ta ngồi xếp bằng dưới đất, bấm ngón tay hồi tâm. Thừa dịp một chốc lát này, tiếp tục hồi khí, có hòa thượng này tại, tối thiểu cũng có thể trên đỉnh một hồi. Tu vi của hắn ta không biết cao bao nhiêu, từng theo hắn giao thủ qua một lần, cảm giác cũng không tệ lắm dáng vẻ. Tối thiểu lúc ấy thời điểm, tu vi của hắn hẳn là tại trên ta, bất quá ta cảm giác hắn đối phó lão thái bà này, khẳng định cũng không được. Nhàn thoại giật một đống lớn, lão thái bà kia cũng là nhân tinh, tự nhiên không tin hòa thượng này miệng đầy bịa chuyện, hướng bốn phía quét mắt một chút, lúc này nhắm mắt lại, yên lặng bóp mấy cái thủ quyết, ta biết nàng đây là đang làm gì, chính là tại cảm ứng chung quanh khí chàng biến động, nếu như tuệ giác thiền sư thật tại bốn phía ẩn tàng, khẳng định có một cỗ khổng lồ khí tức tồn tại. Nếu là cẩn thận cảm ứng, khẳng định sẽ có cảm giác. Nhưng là nếu như người kia tu vi hoàn rất cao, tự nhiên cũng có thể che giấu khí tức, làm cho không người nào có thể phát giác. Sau một lát, lão thái bà kia liền mở mắt, nhìn về phía hòa thượng kia. Có thể là cảm giác được cái gì? Âm chắc chắc nói ra. Lão thân đối với Ngũ Đài Sơn thuật pháp ngưỡng mộ đã lâu. Giờ phút này mặc kệ tuệ giác thiền sư có hay không tại đây. Lão thân đều nghĩ lãnh giáo một chút Ngũ Đài Sơn cao tăng cao chiêu. Tiểu sư phụ liền chỉ giáo hai chiêu đi. Dứt lời, lão thái bà kia liền nhấc ngang ở trong tay quải trượng đầu rồng. Nhìn chằm chằm về phía Thích Tâm Hòa Thượng. Kia Thích Tâm Hòa Thượng lại cãi cọ nói. Ngươi làm sao cũng là một lão tiền bối. Cùng ta cái này một tên tiểu bối động thủ. Đây không phải khi dễ người sao? Bớt nói nhiều lời. Xem chiêu. Lão thái bà kia hoàn toàn mất đi kiên nhẫn. Trong tay quải trượng đầu rồng lắc một cái. Bên người vây quanh những cái này thi khôi lập tức hô nhau mà lên. Hướng phía Thích Tâm Hòa Thượng cùng ta bên này đi qua. Kia Thích Tâm Hòa Thượng nhíu mày lại. Nhưng cũng không hoảng hốt. Bóp mấy cái Phật ra đặc thù thủ ấn. Một chút liền đem kia hóa duyên dùng bát ném bay ra ngoài. kia bát vừa bay đến giữa không trung, lập tức kim mang đại thịnh, một cỗ Phật gia rộng lớn từ bi chi khí lập tức hiện lên. Ta rõ ràng nhìn thấy, ở kia giống như là bát đồng dạng bát thân chu vi. Ấn khắc lấy vô số to to nhỏ nhỏ, Phật, chữ. Còn có không ít vạn hình đồ án ẩn tàng trong đó. Lúc sáng lúc tối, cái này bát khẳng định cũng là một cái khó lường pháp khí. Không biết trải qua bao nhiêu cao tăng khai quang, mới có như vậy thần lực. Cái này bát vừa bay đến giữa không trung, lập tức hướng phía những cái kia nhào tới thi khôi đụng tới. Theo một trận đinh đinh đang đang tiếng vang, phàm là bị kia tản ra kim quang bát đụng vào thi khôi, từng cái tất cả đều ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất. Sinh cơ hoàn toàn không có. Hòa thượng này hảo thủ đoạn. Ta quả thật không có nhìn lầm hắn. Thật đúng là một cái tu vi không tệ ra hỏa. Tại hòa thượng kia dùng bát đối phó những cái kia thi khôi thời điểm, lão thái bà kia chợt dẫn theo cây kia quải trượng đầu rồng liền hướng phía Thích Tâm hòa thượng đánh tới, thân hình khẽ động, như bôn lôi thiểm điện, kéo theo phong thanh hô vang lên, một cỗ tanh hôi hư thối mùi lập tức tràn ngập ra, thẳng hướng ta trong lỗ mũi chui. Những này tu luyện thi thể cùng quỷ vật yêu nhân, liền trên người cũng lây dính không ít tử thi mùi, thật là khó ngửi. Cũng không biết bọn hắn vì sao muốn làm loại này hoạt động, làm mình thành người không ra người, quỷ không ra quỷ. Lão thái bà kia tu vi thật sự là quá cao, một xông lên, cỗ khí thế kia liền cho người ta một loại xe tải lớn đột nhiên đánh tới cảm giác. Bất quá hòa thượng kia cũng là có thể bình tĩnh ứng đối. Lúc này từ trên thân lấy ra một cây hàng ma sử, hai đầu mang nhọn đồ vật, đón lão thái bà kia liền xông tới. Hai người liền chiến làm một đoàn, thân hình phiêu động, nhanh như là liền cái huyễn ảnh. Hòa thượng này coi là thật có một thân hảo thủ đoạn. Cái này trên thân công phu rất vững chắc, trên tay chân công phu có chút cùng loại với phái Thiếu Lâm Đạt Ma Quyền. Một chiêu một thức đều dị thường cương mãnh, hổ hổ sinh phong, quyền quyền đến thịt. Đang lúc ta đối hòa thượng này công phu cảm thấy khâm phục thời điểm, hòa thượng kia liền bị kia lão yêu bà một côn tại đánh vào ngực, trực tiếp bay ngược ra ngoài, lăn xuống tại bên cạnh ta. Vẫn là không trải qua đánh, ta cho là hắn nhiều nghiêu đâu, nguyên lai cứ như vậy mấy lần. Nếu như ta tại thời kỳ toàn thịnh, không có có chịu thương tình huống dưới, cũng có thể cùng cái này lão yêu bà tiếp vài chiêu. Hòa thượng này bị đánh rất thảm, thân thể rơi trên mặt đất về sau, lăn lông lốc vài vòng, há miệng ra liền phun ra một ngụm máu tươi. Kia lão yêu bà một chiêu đắc thủ, lập tức điệp điệp cười quái dị. Lão thân còn tưởng rằng ngươi là cái gì khó lường cao tăng, nguyên lai liền sẽ như vậy mấy lần, khoác lác bản sự cũng không lại. Ngươi cái kia sư phụ Tuệ Giác thiền sư đâu, tại sao vẫn chưa ra? Hòa thượng kia hướng phía một bên phun ra một búng máu, lắc lắc chậm rãi đứng dậy, nhìn xem kia lão yêu bà nói ra, ta còn lấy ngươi cái này lão yêu bà bao lớn bản sự đâu. Cũng không gì hơn cái này, có năng lực ngươi giáng một gậy chết tươi ta, ta còn sợ ngươi sao? Hòa thượng này cũng có một cỗ khí thế hùng dũng máu lửa, bị cái này lão yêu bà đánh tức giận, đưa tay liền bắt đầu thoát trên người kia thân phế phẩm tăng bào. Nhìn thấy hòa thượng này động thủ cởi quần áo, ta cùng kia lão yêu bà đều ngây ngẩn cả người. Tiểu tử này muốn làm gì? Đánh không lại chẳng lẽ muốn đùa nghịch lưu manh? Cùng xấu xí như vậy lão yêu bà đùa nghịch lưu manh, có phải là khẩu vị cũng quá nặng đi một chút? Có thể phân rõ chính phản mặt sao? Hòa thượng này không riêng gì nhậu nhẹt, yêu khoác lác, chẳng lẽ còn bất giới xác? Trong truyền thuyết Hoa hòa thượng nói chính là hắn a. Trong chớp mắt, hòa thượng này liền đem thân trên thoát sạch sành xanh, lộ ra một thân cơ bắp. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển,